Vương phi của Bạo Vương, chương 38, A Hoàn cũng không dễ ức hiếp hai. Góc truyện audio.com, khi đã hoàn tất mọi việc, Yêu Vô Song phủi phủi tay, đi về phía mộ quản sự Mama đã bị dọa đến ngần cả người. Quản sự Mama sợ đến cơ thể không ngừng run rẩy, thấy nàng bước tới gần, giọng run bảo. Ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta là quản sự Mama ở đây, nếu ngươi dám làm gì với ta, vương gia nhất định không tha cho ngươi. Nghe thấy lời quản sự Mama vừa nói, Yêu Vô Song lộ ra nụ cười tự ác ma, bước đến gần mụ, dùng ta nắm lấy cằm của mụ, lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, ta bây giờ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi lần sau còn dám ức hiếp người thì đừng trách ta ác độc. Những lời này của nàng chỉ là dọa mụ quản sự Mama thôi, nàng thân là cảnh sát, sao lại có thể giết người? Nàng nói vậy chẳng qua vì mụ ta đối xử với người khác tàn nhẫn, nếu không dọa như thế thì có hiệu quả nhất. Quả nhiên, quản sự Mama bị dọa đến mặt trắng bệt run rẩy nói. Ta không dám nữa, sau này không dám nữa. Thấy bộ dạng sợ sệt của quản sự Mama, nàng thảo mãn cười nhẹ, lạnh nhạt nhìn mụ ta một cái, nói. Vậy hôm nay ta có cần tới chỗ hoa ấy không? Quản sự Mama vội vàng đáp. Không cần, không cần, ngươi mới đến đây, hãy làm quen trước, hôm nay ngươi không cần làm gì cả. Nàng cười nhẹ một tiếng. Tốt lắm, vậy hôm nay để Châu Nhi bồi ta, làm quen, hoàn cảnh mới nhé. Mụ ta đâu có dám nói không chứ, vội vàng gật đầu nói, được được cứ để ả bồi ngươi, khuôn mặt và chiếc miệng của quản sự Mama thật sự khiến nàng cảm thấy kinh tởm, nay mục đích đã đạt được thì nàng không cần phải tiếp tục nhìn nữa, liền nói. Được rồi, ngươi cút được rồi, nhưng mà ngươi đừng hòng giở trò xu lưng ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Mụ ta bây giờ hận đến mức muốn lập tức rời khỏi, nào có dám nói thêm lời nào. Sau khi nghe thấy lời của Yêu Vô Song lập tức chạy như lấy mạng cùng với hai A Hoàn nhanh chóng rời khỏi. Lúc đầu trong lòng mụ còn oán Lý Mama không nên đem ả hung thần này đến khuôn viên. Nhưng đột nhiên nghĩ ra Lý Mama là quản gia của vương phủ, bà ta muốn hại một người thì còn dễ hơn quản sự Mama của khuôn viên này nhiều, vậy thì hà tất mượn tay mụ xử lý một thô sứ A Hoàn. Bà ta làm vậy nhất định có nguyên nhân, nhất định thô sứ A Hoàn ấy không đơn giản như ngoài mặt, ngay cả bà ta cũng quản không được ả này nên mới muốn mượn tay mụ xử lý ả. Nghĩ tới đây, mụ càng oán hận Lý Mama thêm vài phần, tự mình mụ không dám đắc tội với người khác, nếu muốn mụ đắc tội vậy không phải là hại mụ sao? Thấy dáng vẻ khẩn trương rời khỏi của mụ quản sự Mama, Yêu Vô Song cười đắc ý, nói với Châu Nhi vẫn đang ngẩn ngơ quỳ dưới đất kia. Ổn rồi, đứng dậy đi, sau này có ta đây không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu. Dứt lời, Yêu Vô Song kéo Châu Nhi dậy, sau đó kéo nàng ta đi về phía biển hoa mênh mông, ruồi phiền phức đã bị đuổi đi, cảnh sắc ở đây đẹp như vậy, sao nàng có thể bỏ qua được. Tuy nhiên, Yêu Vô Song không hề biết rằng, hành động khi nãy của nàng, đã hoàn toàn lọt vào mắt của một người, người ấy ẩn thân trong âm ảnh, dõi theo hình bóng dần đi xa của Yêu Vô Song, lộ ra vẻ trầm ngâm suy ngẫm. Cách chương.